Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, ám lưu. Tuần Úp ra điện, tại cửa cung đứng một lúc, lại dừng lại, quay người đi hướng lang quan đang trực lư xá. Đinh Trùng đang ở bên trong văn phòng, nhìn thấy Tuần Úp, hắn sững sờ một chút, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tuần Úp chắp tay một cái, thị trung bận bịu sao? Đinh Trùng trần chờ một lát, dò xét Tuần Úp hai mắt, lộ ra không được tự nhiên mỉm cười. Lệnh quân, có việc? Không dám, có chuyện, ta một mực không quyết định chắc chắn được, muốn nghe xem thị trung ý kiến. Lệnh quân mời ngồi. Đinh Trùng thật cao hứng, Tuần Úp là thiên tử trước mặt hồng nhân, có việc hướng hắn thỉnh giáo, cái này quá nể tình. Hắn vội vàng bắt chuyện Tuần Úp vào chỗ, lại vội vàng rót nước. Lệnh quân chớ trách, bệ hạ khích lệ được tiết kiệm, trong cung các hạng chi tiêu đều có thể giảm thì giảm, chúng ta nơi này chỉ có nước trắng. Không sao, Tuần Úp ngược lại không coi trọng, tiếp nhận Đinh Trùng ngược lại đến nước, uống một miệng, nâng trong tay bên trong bưng bít lấy. Hắn nhìn chung quanh một chút, thở dài một hơi, quốc gia khó khăn, chư quân đều chịu khổ, than củi có phải hay không không quá đầy đủ, rất lạnh a. Đinh Trùng cười ha ha một tiếng, vội vàng khiêm tốn vài câu, bày làm ra một bộ quân tử cố cùng bộ dáng. Triều đình hầu bao không phòng, các loại chi tiêu có thể bớt thì bớt, theo thiên tử bắt đầu tiết kiệm, bọn họ những thứ này thị trung, lang quan đương nhiên cũng khổ, oán khí khẳng định là có, nhưng người nào cũng sẽ không hiện ra mặt, bằng không khó tránh khỏi sẽ bị người rơi xuống đạo đức không cao mượn cớ. Danh tiếng có thua thiệt, đến mức sau lưng làm sao phàn nàn, cái kia chính là một chuyện khác, làm cho Tuần Úp nhìn đến bọn họ gian khổ, cái này cũng là chuyện tốt. Nói không chừng Tuần Úp quay đầu phân phó một chút, điều kiện bọn họ thì có thể cải thiện một số, riêng là cửa ải cuối năm gần, nói không chừng có thể đa phần điểm đồ Tết cái gì. Vài ngày trước đi Mạnh Đức chỗ ấy, nghe hắn nói ngươi gần nhất bận quá, cũng không thấy ngươi, có phải hay không gần nhất nhân thủ khan hiếm, liền đi nghỉ đều hàng không đến. Đinh Trùng ánh mắt chớp lên, gượng cười nói, đúng vậy a, đoạn thời gian trước thật có điểm bận bịu, cũng không có thời gian trôi qua, ta đang nghĩ ngợi ngày nào đi hắn trong doanh trại nhìn xem đây. Nghe hắn nói gần nhất luyện binh rất có hiệu quả, còn được đến xa kỵ tướng quân phần thưởng đây. Tuần Úp cười rộ lên, Tào Tháo gần nhất danh tiếng dần dần lộ ra, hắn luyện binh luyện được tốt vẫn là lần. Chủ yếu nhất là quân kỷ tốt, nghiêm cấm nhiễu dân, bắt lấy thì trọng phạt. Hắn các bộ cũng không bằng hắn, mặc kệ là Lương Châu binh vẫn là Tịnh Châu binh, nhiễu dân sự thường có phát sinh. Thiên tử mấy lần nhắc lên hắn, Đinh Trùng làm vì thiên tử bên người cận thần, không có khả năng không biết, có Tào Tháo vì môi giới, cũng đều là Dự Châu người. Tuần Úp cùng Đinh Trùng hàn huyên vài câu nói vớ vẩn, trò chuyện một số tại trường An Đồng Hương, Châu Lý người nhàn sự, bầu không khí dần dần hòa hợp lên. Tuần Úp lời nói xoay chuyển, nói đến ý, vừa rồi ngự tiền nghị sự, Ấu Dương cũng nghe đến, cái này Đan Dương thái thủ nhân tuyển, ngươi có cao kiến gì? Đinh Trùng không có trả lời ngay. Hắn biết Tuần Úp nhất định là có chuyện tìm hắn, nhắc Tào Tháo, nói Châu Lý người tình nghĩa xóm làng đều chẳng qua là kiếp nổ. Hắn bưng lấy nước nóng, suy tư một lát, Dương Tư Đồ không phải Chu Văn Uyên à. Cha Chu Thái Úy là Tôn gia phụ tử cũ quân, cần phải không có vấn đề gì chứ. Đây là quốc sự, không thể toàn bộ nhờ Tư Nghị, muốn nói Tư Nghị. Đinh quân cùng Tôn tướng quân có ân, so Chu Văn Uyên càng thích hợp. Đinh Trùng cười ha ha một tiếng, liên tục khoát tay, lệnh quân nói giỡn, ta bất quá truyền mấy câu mà thôi, chưa nói tới cái gì tình nghĩa. hắn đón đến, lại nói, bất quá Đan Dương câu thông đại giang Nam Bắc, là binh gia tất tranh chi địa, xác thực cần một cái thông hiểu tùy cơ ứng biến người trấn thủ. Chu Văn Uyên có tài cán, tính tình thông suốt, có thể cùng quân tử giao, lại không tốt cùng tiểu nhân đấu. Hắn thủ Đan Dương xác thực không rất thích hợp. Tuần Úp như có điều suy nghĩ, lại không biểu lộ thái độ. Đinh Trùng dò xét hắn một lát, tiếp lấy còn nói thêm. Huống hồ Chu Thái Úy cùng Tôn gia phụ tử có quân thần tình nghĩa. Để Chu Văn Uyên đi Đan Dương, Viên Thiệu Hội lòng nghi ngờ triều đình thiên vị Tôn Sách. Nói không chừng lại muốn phức tạp. Tuần Úp hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đúng vậy a, ta cũng có cái lo lắng này, chỉ là không có càng tốt hơn nhân tuyển. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Đinh Trùng, mặt mỉm cười, lời nói xoay chuyển, Ấu Dương đến trong cung cũng có tốt mấy năm a. Đinh Trùng trên mặt nổi lên ửng đỏ, rốt cục đợi đến câu nói này. Tuy nhiên Tuần Úp không hề nói gì, nhưng câu nói này ý tứ đã rất rõ ràng. Tuần Úp hy vọng hắn đi Đan Dương làm thái thú. Hắn lại không ngốc, Đan Dương là cái vòng xoáy. Hắn mới không muốn đến bên trong nhảy đây. Có thể Tuần Úp chủ động tới tìm hắn đủ để chứng minh Tuần Úp chú ý tới hắn tồn tại. Lần này không thành, lần sau có phóng ra ngoài cơ hội thời điểm cũng sẽ ưu trước tiên nghĩ hắn. Hắn ra vẻ trấn tĩnh, bày làm ra một bộ hững hờ bộ dáng, trung bình 4 năm vào cung. Năm nay là năm thứ 6, tài sơ học thiền, mắt nhìn thiên hạ đại loạn, bệ hạ cùng lệnh quân vì nước sự tình vất vả, lại không thể phân ưu, thật sự là hổ thẹn. Ha ha, Ấu Dương khiêm tốn, Tuần Úp cười ra tiếng, chỉ Đinh Trùng, ngươi nói như vậy, oán khí rất nặng. Ta có thể không chịu đựng nổi a. Hắn cười hai tiếng, khôi phục lại bình tĩnh, nhiều mấy phần sầu não, trước kia đồng trác làm loạn. Bệ hạ tuổi nhỏ, nếu không có Ấu Dương bọn người bảo vệ, ai biết lại là kết quả gì? Bây giờ định đô Trường An, triều chính to an, thiên tử thánh minh, chính là quân thần hợp lực, bình định lập lại trật tự thời điểm. Ấu Dương không thể tự coi nhẹ mình, nếu như Ấu Dương nguyện ý đi Đan Dương làm thái thú, ta có thể hướng Tư Đồ góp lời, mời hắn suy tính một chút. Đinh Trùng liên tục khoát tay, kiên từ không chịu, Tuần Úp tiếc hận không thôi. Hai người còn nói một phen tình thế, Tuần Úp đứng dậy cáo từ, Đinh Trùng đem Tuần Úp đưa đến ngoài cửa, nhìn lấy Tuần Úp xuất cung. Không khỏi hừ một tiếng, tự nhủ, hội khóc trẻ con có sữa ăn a. Ông đây rốt cục muốn ra đầu, mỗi ngày oi bức tại trong cung này, trông coi cái nghèo thiên tử, đều nhanh thành rác rưởi. Tuần Úp xuất cung, đi vào Trung Diêu chỗ ở. Trung Diêu chính trong thư phòng dựa bàn sao chép, gặp Tuần Úp tiến đến, liền vội vàng đứng lên đón chào. Tuần Úp đặt mông ngồi xuống. Trung Điệp thở dài một hơi, Trung Diêu cười nói, Văn Nhược, cái này là làm sao? Ta mới từ trong cung tới, xảy ra chuyện gì? Nguyệt Hường, ta hỏi ngươi, là ai tại thiên tử trước mặt nói ta ra sự? Có phải hay không Đinh Trùng? Trung Diêu sững sờ, nhà ngươi sự tình. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tuần Úc đem thiên tử muốn hắn đem ra quyến tiếp vào Trường An đến. Còn muốn để hắn nhi tử Tuân Uẩn vào cung bạn sự nói một lần. Hắn chưa từng có tại thiên tử trước mặt nhắc đến người nhà. Thiên tử bỗng nhiên đưa ra dạng này yêu cầu. Tuyệt không chỉ là quan tâm đơn giản như vậy. Thiên tử có lẽ là muốn biểu thị đối với hắn tín nhiệm cùng coi trọng. Có thể biện pháp này lại là một cái không tốt nhất biện pháp. Hắn tư lịch cái gì cạn. Chủ trì biến pháp sự tình đã gây nên không ít chỉ trích. Nếu như nhi tử tiến cung, thậm chí càng tiến một bước, cùng hoàng thất có quan hệ thông gia quan hệ, hắn an vị thực quyền thần tên, không bị kẻ đánh bom hạc mới là lạ. giải nhà hắn tình huống không ít người, nhưng có cơ hội tại thiên tử trước mặt nhắc đến người lại không nhiều. Đường Cơ, Trung Diêu đều sẽ không như thế làm, khả năng nhất cũng là Đinh Trùng. Trung Diêu nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, rất có thể cũng là hắn. Trong cung sinh hoạt kham khổ, Đinh Ấu Dương lại là cái người tham của, nhất định là muốn mưu cầu phóng ra ngoài, tới chỗ phía trên phá lấy mồ hôi nước mắt nhân dân. Văn Nhược, việc này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, bây giờ quan viên bổng lộc đều phát không được đầy đủ. Nhiều sách như vậy, sau cùng còn không bằng một cái công tượng, có ý kiến người không chỉ có là Đinh Ấu Dương một người. Ngươi nhìn, ta ngay tại cho người ta viết du mộ văn đây, bằng không sang năm liền bộ đồ mới cũng mua không nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN